Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, đệ 1376 chương thân thế hoài nghi. 83, sao, vì cái gì, ta biến người mù, tổ tử, ta không nghĩ biến người mù. Ta còn muốn xem rất nhiều đồ tốt. Ta liền ca ca mặt đều không có gặp qua đâu. Ta như thế nào có thể biến người mù? Ô, ta biến người mù biến tàn phế. Mụ mụ sẽ càng thêm ghét bỏ ta. Ô, ta không có người muốn. Sư phụ ta cũng không cần ta. Tất cả mọi người đều từ bỏ. Long Truy Nguyệt giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đôi tay che lại đôi mắt, tuyệt vọng mà bi thương mà ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc. Dương Tử Mi bị nàng khóc đến tâm đều nát. Này đáng thương hai tử, nàng ôm Long Truy Nguyệt, ân ủi nói, đừng nghĩ nhiều, không có ai sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi ta cũng sẽ ái ngươi, mẹ ngươi cũng sẽ tiếp thu ngươi, tất cả mọi người đều là ái ngươi. Ta không tin. Ta vừa sinh ra, ta mẹ liền tưởng bóp chết ta. Ta là cái quái vật, người cùng hồ ly kết hợp quái vật. Ta đáng chết, ta không nên tồn tại trên đời này. Ô, Long Truy Nguyệt càng khóc càng thương tâm ân y, ngươi không phải quái vật. Ngươi là Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi ân ủi nói. Ngươi như vậy, xinh đẹp nhiệt tình sang sảng. Thế giới này yêu cầu ngươi đâu, phụ thân ta là một con hồ ly. Ta không phải quái vật là cái gì? Không ngừng ngươi như vậy, chúng ta tất cả mọi người đều là quái vật. Chúng ta tất cả mọi người đều có không tầm thường bối cảnh. Đây là chúng ta kiêu ngạo, không phải chúng ta sỉ nhục vì trần ân nàng cảm xúc. Nàng lặng lẽ nói cho nàng. Sadako là hoạt tử nhân, Tuyết Hồ chính là một con hồ ly yêu, Tiểu Thiên là hồn phách bám vào người nam sinh tử thai người. Nghe xong nàng theo như lời, Long Truy Nguyệt ngạc nhiên, thật sự đều là như thế này. Ân kia Tuyết Hồ là hồ ly yêu, không phải là ta ba ba đi. Long Truy Nguyệt đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Dương Tử Mi thiếu chút nữa bị cả kinh dọa đảo. Sao có thể? Hắn cùng ngươi ba ba một mao tiền đều không có quan hệ. Còn có gợn sóng, nó chỉ là không có tu luyện thành nhân hình yêu. Truy Nguyệt, ngươi không cô đơn, bọn họ đều là ngươi cùng tộc đâu. Ô, nhưng là ta để ý chính là ta mụ mụ cùng ca ca. Bọn họ sẽ cho rằng ta là quái vật không chịu nhận ta. Không cần ta. Long Truy Nguyệt tưởng tượng đến vừa rồi Vương Trạch Nguyên nói. Nàng vừa sinh ra liền vô số lần bị Long Thải Vân muốn bóp chết. Loại này không được hoan nghênh bị vứt bỏ tao ngộ làm nàng rất là nội thương. Dương Tử Mi không biết nên như thế nào ân ủi nàng hảo. Đành phải điểm nàng ngủ huyệt, làm nàng trước ngủ qua đi, chờ thu phục Vương Trạch Nguyên lại nói. Dương Tử Mi kêu Tưởng Tử Lương lại đây, làm hắn đem Long Truy Nguyệt ôm đi hắn phòng. Vương Trạch Nguyên không ngừng mà dậy dụa, kia bó eo thằng quả nhiên có tác dụng, hắn càng là dậy dụa, kia dây thừng liên lạc đến hắn càng chặt. Hắn phát hiện cái này chỉ có từ bỏ dãy giụa, buông ta ra, nếu không, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Vương Trạch Nguyên giận kêu, chỉ tiếc, hắn bị điểm á huyệt. Những lời này đến trong miệng, cũng chỉ có thể biến thành nha nha tiếng vang. Nghĩ đến hắn làm hại Long gia một nhà như vậy thảm, Dương Tử Mi cũng liền nhịn không được duỗi chân muốn hung hăng đá hắn một chân. Nàng vừa ra lực, hắn trên người kia bôi đen bạch hơi thở độn giáp cũng liền nhanh chóng biến thành ô dù. Đem Dương Tử Mi lực đạo bắn ngược trở về, khiến nàng chân thiếu chút nữa chặt đứt. Dương Tử Mi minh bạch, hắn kia tầng bảo hộ màng có thể khởi phản phệ tác dụng. Ngươi dùng lực đạo càng lớn, phản phệ cũng lại càng lớn. Tương phản, giống châm cái loại này đồ vật, quá mức với thật nhỏ, kia lực đạo cũng tiểu, cũng chẳng khác nào không có phản phệ tình huống. Khó trách Sadako có thể lấy nhắm vào phó hắn. Chủ nhân, có phải hay không muốn hiện tại liền giết chết hắn? Sadako dò hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không thể xác định, hiện tại đem Vương Trạch Nguyên giết chết, có thể hay không làm Long Truy Nguyệt cũng chết. Cứ việc Long Truy Nguyệt chỉ là bị thương hắn đôi mắt, mà sát thủ còn lại là Sadako, không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Vẫn là hỏi rõ ràng Tuyết Hồ bảo hiểm điểm, miễn cho đáp thượng Long Truy Nguyệt cái kia đáng thương mệnh. Sao sao, hết chương.